Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 269, băng phách đại đế đặc sứ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Cho nên, Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người vừa trở lại thần thụ môn không đến bao lâu, người băng phách đế cung liền đến. Lúc này, thần thụ môn môn chủ Kim Lâm cùng trong môn nguyên lão đang ngồi ở cùng một chỗ thảo luận thần thụ môn sự tình, đột nhiên liền gặp một vị thái thượng trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào, thở không ra hơi. Môn chủ, chư vị nguyên lão, băng phách đại đế đặc sứ ở bên ngoài, nhanh, chúng ta nhanh đi nghênh đón hai vị đặc sứ đại nhân. Cái gì? Băng phách đại đế đặc sứ? Kim Lâm cùng thần thụ môn một đám nguyên lão dọa đến khẽ run rẩy, không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đứng lên, đồng thời đối với trong đó một vị nguyên lão nói. Nhanh, thông chi ba vị lão tổ, còn có tất cả thái thượng trưởng lão, trưởng lão. Vị nguyên lão kia không dám chần chờ, nhanh đi, băng phách đại đế đặc sứ đến đây, đây chính là thần thụ môn vô thượng đại sự. Thần thụ môn thụ Thái Huyền Hoàng Triều quản trị, mà Thái Huyền Hoàng Triều chỉ là băng phách đế quốc dưới chướng một cái hoàng triều mà thôi. Giống thần thụ môn dạng này tiểu môn tiểu phái, băng phách đại đế đặc sứ đến đây, đó là xưa nay chưa thấy chuyện. Thần thụ môn tam tổ nhận được tin tức cũng bằng tốc độ nhanh nhất vọt ra cùng Kim Lâm, thần thụ môn chúng nguyên lão, thái thượng trưởng lão, trưởng lão cùng một chỗ, lấy cực kỳ long trọng đội ngũ, ra nghênh tiếp băng phách đại đế đặc sứ. Kim Lâm bọn người đi ra, xa xa liền thấy được đứng chắp tay, thân mang kim quang áo giáp hai vị băng phách đặc sứ, không khỏi run lên, Tề Nhiên xông lên trước, sau đó cung cung kính kính quỳ mọp xuống, hướng hai vị đặc sứ hành lễ. Hai người nhìn xem quỳ sát tại trước mặt đen xì một mảnh thần thụ môn các cao thủ, để đám người đứng lên. Một người trong đó ánh mắt rơi vào Kim Lâm trên thân. Người chính là thần thụ môn môn chủ Kim Lâm. Kim Lâm bị hỏi, tâm thần bất định không an bài trước cúi đầu cung kính nói. Vâng, thuộc hạ chính là Kim Lâm, đệ tử của ngươi Quách Bình đâu? Đối phương hỏi, Kim Lâm chính suy đoán hai vị băng phách đại đế đặc sứ ý đồ đến, thấy đối phương đến một lần liền hỏi từ bản thân đệ tử Quách Bình, trong nội tâm thình thịch chẳng lẽ mình đệ tử Quách Bình phạm vào thiên đại tội sự tình? Hắn không quên hồi đáp, Quách Bình lúc này, hẳn là tại nàng trong sân luyện kiếm, ta hiện tại liền để cho người ta đi gọi nàng tới gặp hai vị đại nhân. Lúc này, thần thụ môn lão tổ Đỗ Nghĩa tiến lên, yếu ớt nói. Hai vị đại nhân nếu không tới trước đại điện ngồi một chút. Hai người nhìn nhau, gật đầu. Thế là tại thần thụ môn đông đảo cao thủ chen chúc dưới, hai vị băng phách đại đế đặc sứ đi tới thần thụ môn đại điện, sau đó ngồi lên bình thường Kim Lâm ngồi môn chủ trên bảo tọa. Kim Lâm cùng thần thụ môn đông đảo cao thủ thì ngồi tại đại điện hai bên. Bất quá Kim Lâm bọn người, đều không dám ngồi thẳng, chỉ là cái mông sát bên ghế ngồi. Kim Lâm tự mình đưa lên thần thụ môn trà tốt nhất nước. Không biết hai vị đại nhân muốn gặp Quách Bình là... Kim Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đặc sứ Vu Mông nhìn Kim Lâm một chút. Nàng hôm nay là không phải đi ra. Kim Lâm nghe chút càng khẩn trương. Vâng, thanh âm bắt đầu có chút run. Chấm, cùng nàng hôm nay cùng đi ra mấy người đâu. Bây giờ còn đang thần thụ môn. Vu Mông ra lệnh, để mấy người kia cũng tới thấy chúng ta. Kim Lâm sững sờ kia, mấy người kia. Góc truyện audio.com. Lập tức nghĩ đến Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người. Thần thụ môn lão tổ Đỗ Nghĩa gặp Kim Lâm sững sờ, không khỏi tiến lên, nhỏ giọng quát. Đại nhân lời nói, ngươi không nghe thấy, còn không mau đi để mấy người kia mau mau tới bái kiến hai vị đại nhân. Kim Lâm bừng tỉnh, tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó để cho người ta đi gọi Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người. Lúc này, Quách Bình ngay tại trong sân luyện kiếm, liền gặp thần thụ môn đệ tử xông tới nói băng phách đại đế đặc sứ đến đây, chỉ điểm muốn gặp nàng, Quách Bình dọa đến kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Băng phách đại đế đặc sứ, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, sau khi trở về, nàng một mực liền bất an, lúc đầu nàng còn ôm một tia may mắn, hiện tại. Đại sư tỷ, ngươi có phải hay không phạm vào chuyện gì? Vị đệ tử kia gặp Quách Bình thần sắc không khỏi lo lắng hỏi. Quách Bình bình thường tại thần thụ môn nhân duyên rất tốt, những đệ tử này tự nhiên không hy vọng Quách Bình có việc. Không, không có việc gì. Quách Bình cố đè xuống trong lòng kinh ý, sau đó nói. Hai vị kia đặc sứ đại nhân ở đâu? Mang ta tới, ngay tại Quách Bình bị mang đi đại điện lúc thần thụ môn đệ tử cũng tới Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người sân nhỏ, thông chi Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người. Đến thông chi Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người chính là thần thụ môn thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Phùng Nhất Lộ đệ tử Thái Đông. À, băng phách đại đế đặc sứ. Diệp Vô Trần đối với Mộc Lâm Sâm mấy người cười nói. Cái này băng phách đại đế cái gì đặc sứ tới vẫn rất nhanh. Mộc Lâm Sâm cười nói, băng phách đại đế không phải là sợ chúng ta chạy à, Thái Đông gặp Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người còn có tâm tình trêu chọc cùng trò đùa cười lạnh. mấy vị các ngươi hiện tại cùng chúng ta đi qua đại điện đi, đừng để hai vị đặc sứ đại nhân chờ lâu. Hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cặp hai vị đặc sứ đại nhân ngữ khí cùng thái độ lường trước không phải chuyện gì tốt. Cho nên, trong lòng của hắn bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là Quách Bình phạm tội, Kim Lâm thân là Quách Bình sư phụ khẳng định cũng muốn nhận trách phạt, nói không chừng, sư phụ hắn Phùng Nhất Lộ vừa vặn có thể mượn cơ hội này cướp đoạt Kim Lâm môn chủ vị trí. Dẫn đường, Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt nói. Thái Đông gặp Diệp Vô Trần thần sắc cười lạnh, chờ một chút gặp hai vị đặc sứ đại nhân, các ngươi tốt nhất thái độ cung kính điểm, đừng cười đùa tí từng, không phải vậy, hai vị đặc sứ đại nhân giận dữ các ngươi đầu người rơi xuống đất. Nói lời vô dụng làm gì? Dẫn đường, Mộc Lâm Sâm mở chừng hai mắt, Thái Đông phẫn nộ, bất quá, hắn một cái thần hồn cảnh ngược lại không dám đối với Mộc Lâm Sâm động thủ, trong môn nguyên lão nói qua, Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người thực lực bất phàm. Thế là, hắn ngoan ngoãn mang theo Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người đi tới đại điện. Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người đi vào lúc Quách Bình đã được đưa tới, chính quỳ ở nơi đó, Vu Mông hai người cũng không có để Quách Bình đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi xuống Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người trên thân. Lúc này, thần thụ môn lão tổ Đỗ Nghĩa tranh thủ thời gian đối với Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người nói. Góc truyện audio.com. Hai vị này là băng phách đại đế đặc sứ đại nhân. Mấy vị mau lên đây bái kiến hai vị đặc sứ đại nhân. Vu Mông hai người phía sau lưng nghiêng dựa vào trên bảo tọa, trước khi đến, bọn hắn liền điều tra rõ ràng, Diệp Vô Trần trong mấy người thực lực mạnh nhất A lực cũng chỉ là truyền kỳ cảnh cửu trọng. Mộc Lâm Sâm nghe thần thụ môn lão tổ Đỗ Nghĩa mà nói, cười nói. Bái kiến bọn hắn, băng phách đại đế tới bái kiến huynh đệ của ta còn tạm được, hai người bọn họ nô tài còn muốn để cho ta huynh đệ bái kiến bọn hắn. Đại điện tất cả mọi người ngần ngơ, Quách Bình cũng là hai mắt trừng trừng. Lớn mật, Vu Mông hai mắt lôi quang chớp động quát, cũng dám đối với băng phách đại đế bất kính, bắt lại cho ta, chấm, mặc dù nói, băng phách đại đế để bọn hắn tới là cùng đối phương mua xuống cái kia kiếm rực bạch hồ, nhưng là nghe Mộc Lâm Sâm nói năng lỗ mãng, đối với băng phách đại đế bất kính, Vu Mông hai người đều giận dữ. Thần thụ môn thủ tịch thái thượng trưởng lão Phùng Nhất Lộ nghe chút, đại hỉ, lúc này liền nhảy dựng lên, cái thứ nhất hướng Mộc Lâm Sâm chộp tới. Cái này Phùng Nhất Lộ là truyền kỳ lục trọng hậu kỳ. Cách chương.